Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Quách Tĩnh trước mặt ăn đậu hũ. Phàm Nhi, ngươi dự định đi đâu? Quách Tĩnh hỏi, trước hết khoan để ý tới chuyện này. Các ngươi tại cái này bên ngoài thủ hộ, ta cùng Quách Bá Phụ tiến vào. Quách Bá Phụ trước. Lâm Phàm đưa tay nói ra, ta muốn bắt đầu, Nhạc Phụ đại nhân trước ở một bên. Lâm Phàm nói ra, tốt, đối mặt thấy hết vợ mình con rể. Quách Tĩnh không có hướng bỉ ổi phương diện nghĩ. Hiu, đột nhiên một hàng ngân châm từ Lâm Phàm đai lưng bên cạnh túi càn khôn bay ra. Liền dạng này lơ lửng tại trước mặt hắn. Lâm Phàm ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kẹp lấy một cái khá ngắn ngân châm. Toàn bộ thân thể bay về phía Hoàng Dung. Ngân châm điểm vào Hoàng Dung ở giữa trán ở giữa. Cái này vẫn chưa xong. Lại có hai mai ngân châm riêng phần mình điểm vào Hoàng Dung huyệt thái dương. Cảm thấy là xương cổ, bả vai, sau đó là trước ngực cùng phía sau lưng. Lỗ mũi trâu trên treo vòng, kêu nghiêu mũi vòng. Còn có tai vòng, thậm chí còn có sữa vòng, mà Lâm Phàm hai mai ngân châm liền là điểm trúng cái kia phương hướng. Tiếp theo là nửa người dưới, nhất là xương sống cùng xương chậu liên tiếp mấy đại muốn bộ. Quách Tĩnh đã không đi lo lắng Cương Thường vấn đề, mà là dạng này châm cứu phương pháp thực sự quá hung hiểm. Uống, Lâm Phàm hô thoáng cái, bay đến Hoàng Dung đỉnh đầu. Tay phải đè xuống, lại đem Hoàng Dung nhấc lên tới. Mặc dù Lâm Phàm tại Hoàng Dung trên đầu, có thể hắn thế nào động, Hoàng Dung liền theo thế nào động. Cái này kỳ thật là dịch cân kinh bên trong tu luyện phương pháp. Lâm Phàm đem nó kết hợp ở chỗ này, nội lực cuồn cuộn không tuyệt nhiếp vào Hoàng Dung trong cơ thể. Trong thùng tắm dược thủy không ngừng nổi lên, rửa sạch Hoàng Dung thân thể. Đột nhiên thùng thuốc sôi trào, tạo thành một cái vòi rồng, tiếp theo 10 cái cỡ nhỏ vòi rồng, bất quá tay đầu ngón tay thô hướng mấy chỗ ngân châm đâm bộ vị phóng đi. Dược long cuốn vào ngân châm bộ vị bên trong, tiếp theo lại có càng nhiều dược long cuốn xuất hiện, tiến nhập từng cái ngân châm bộ vị bên trong. Quách Tĩnh hoàn toàn nhìn ngốc. Hắn hiện tại biết con rể vì cái gì nói bản thân có bao nhiêu lợi hại. Hắn là thật lợi hại, thật hoàn toàn không giống là chỉ bị truyền thụ nội lực người. Liền giống là một người tu luyện hơn 100 năm cái thế anh hùng. Sau 5 phút, ngân châm bay ra, dược thủy mang theo nọc độc từ bộ vị phun trào mà ra. Lâm Phàm đem Hoàng Dung đưa tới, Quách Tĩnh lập tức ôm lấy Hoàng Dung, xoát. Gian phòng bên trong thùng thuốc bị Lâm Phàm dùng nội lực dẫn đi. Bị bên ngoài Hồng Thất Công, Chu Bá Thông, Nhất Đăng Đại Sư ba người tiếp nhận. Lâm Phàm giống như mọc ra mát, đem một cái tân dược thùng chụp tiến đến. Thùng thuốc rơi xuống đất không tiếng động. Lâm Phàm không chút khách khí, nhấc tay một cái. Hoàng Dung từ Quách Tĩnh trong tay bay đến trên tay hắn. Tại Hoàng Dung trên thân thể liền vỗ 9981 dưới. Mỗi một cái đều phát ra bộp thanh âm. Lâm Phàm tay cầm hướng thùng thuốc trên một ấn, thùng thuốc cuồn cuộn rung động, bất quá một phút thời gian, tạo thành một cái cự đại thủy long quyển vờn quanh tại Hoàng Dung quanh thân. Hoàng Dung liền giống ngàn năm mỹ nhân pho tượng một loại, bị thánh thủy vờn quanh. Quách Tĩnh phát hiện nhà mình phu nhân ra biến giống như tuổi trẻ mấy tuổi, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đột nhiên Lâm Phàm bay thấp nơi xa, trực tiếp rơi vào trên đất ngồi xếp bằng lên tới. Hắn hai tay chắp tay trước ngực, một tôn pháp tướng tại hắn sau lưng xuất hiện, tiếp theo là một cái long đầu. Long quang kèm theo lục mạch thần kiếm bay vào như thánh nữ một loại Hoàng Dung trên thân. Mang theo bộ phận dược thủy tiến nhập mấy chỗ muốn bộ. Kỳ thật Hoàng Dung căn bản không có như vậy nghiêm trọng. Chỉ cần Lâm Phàm dùng nội lực đem nàng trên thân độc bức ra tới liền có thể. Nhưng hắn liền muốn làm như thế. hắn là phản phái bên trong phản phái, muốn trình diễn vừa ra vở kịch hay. Tháng 8 10 hào, kiểu dáng phải làm đủ, vì liền là cho Quách Tĩnh nhìn, sau đó quang minh chính đại ăn lão bà của người ta đậu hù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.